Tư Dao nhìn nút khởi động, một lúc trôi qua không có bất cứ động tĩnh gì. Lẽ nào đúng như Thư Lượng nói, có người đang giở trò chăng? Theo cách nghĩ này, cô chợt nhớ rằng Lâm Nhuận đã từng nêu ra điều nghi ngờ. Lần đầu tiên nhận được quy quy của Kiều Kiều là 2 tháng sau khi cô ấy chết. Không lâu sau lại nhận được quy quy của Viên Thuyền sau khi Viên Thuyền chết chỉ vẻn vẹn 2 tuần mà thôi. Còn Tiểu Mạn chết chỉ sau ít hôm đã lại xuất hiện trên mạng quy quy. Tại sao quy quy của Kiều Kiều lại đến muộn như vậy chứ? Cô chợt nảy ra một ý. Cô tìm một tấm danh thiếp trong cái kẹp và bắt đầu gọi điện. Alo, chào con Cóc, mình đây mà. Tư Dao nhìn đồng hồ báo thức, mới 1:30 sáng. Nhớ rằng hồi nọ Tử Phóng gọi điện vào giờ này, mình đã chăm chọc cạnh khóe một trận. Không ngờ hôm nay lại đến lượt mình làm phiền người khác. Muốn dừng tay cũng đã muộn rồi. Trong điện thoại đã truyền đến giọng nói uể oải của Trương Sinh. Ôi, alo. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì từ giờ cho đến sáng phải còn một vài tiếng nữa kia mà. Ôi, tôi đang ngáy khò khò trên giường đây, mới có mơ được có một nửa thôi. Ôi, đang bơi trong hồ Thiên Nga đó. Đang bơi trong hồ Thiên Nga có nghĩa là nói vui, xuất phát từ câu ngạn ngữ Trung Quốc Cóc muốn ăn thịt Thiên Nga. Dạ xin lỗi đã đánh thức bạn dậy ạ. Có vấn đề cấp bách quá nên phải cần thỉnh giáo mà. Đùa cho vui thôi mà. Quên mất đây là điện thoại của quán net à. Nếu mà mình ngủ đúng giờ thì vẫn còn khoảng 30 phút nữa. Coi như là bạn may mắn rồi đó. Mình cũng là con cú mèo mà. Ở đây thì vẫn còn 2 đứa nhóc đang chơi games online mà. Chưa muốn về nữa. Coi bộ là có ý định chơi suốt đêm luôn rồi đó. Mình chắc là phải tìm cách đuổi chúng đi mới được. Giọng nói của Trương Sinh bỗng nhiên trở nên tràn đầy sinh lực. Không nói linh tinh nữa đâu. Xin bạn mách giùm với tôi là nếu mà máy tính của tôi bỗng nhiên mà tự mở duyệt trình nghe nhạc MP3 thì có phải là gặp ma hay không chứ? Đúng là gặp ma rồi. Thiệt là buồn cười quá à. Giấc mơ của bạn đã quá xa thực tế rồi. Nên nói là có khả năng gặp ma, và càng có khả năng là máy tính của bạn đang bị hacker thao túng. Hacker à? Đúng rồi. Nếu mà bạn không cẩn thận để máy tính bị cài đặt phần mềm gián điệp na ná như phần mềm virus máy tính vậy, máy của bạn sẽ bị phần mềm này soi mói đến tận chỗ bí mật nhất và tuồn các thông tin trong máy của bạn cho tên hacker xa. Thông qua đường truyền internet mà, hacker thì có thể khống chế máy tính của bạn đó. Từ trước đến giờ thì tôi chưa từng cài đặt phần mềm gián điệp kia mà. Bản thân của bạn thì đương nhiên sẽ không cài đâu. Nhưng trong rất nhiều quảng cáo tự động trên các trang web thì đều mang các phần mềm ác ôn này cả. Nếu mà bạn nhấp vào quảng cáo đó thì cũng ngang với việc nhấp vào 2 chữ cài đặt. Phần mềm gián điệp sẽ được kích hoạt và bắt đầu từ cài đặt mà thôi. Chắc chắn là bạn đã từng nhấp vào loại quảng cáo này rồi. Có đúng như vậy không? Khai thật đi mà. Có phải là quảng cáo ảnh các chàng trai gợi cảm gì đó không? Trương Sinh bắt đầu nói lung tung. Gợi cảm cái con Cóc nhà bạn ấy. Tôi không nhớ được là có phải đã từng nhấp vào quảng cáo gì đó không. Đối với máy tính thì tôi thật sự là dân ngoại đạo mà. Công nhận như thế là tốt rồi. Tôi thì tạm gọi là dân nhà nghề cũng được. Ờ, như vậy thì thế này đi, từ nay thì bạn lo việc ngoài xã hội, tôi lo việc nhà nha. Có nghĩa là nói vui, hai người phân công việc nhà, ý nói kết thành vợ chồng. Ây da, hôm nay thì bạn uống rượu nhiều quá rồi phải không? Toàn là nói hưu nói vượng các. Trước tiên thì bạn đừng có vội khoác lác là mình là nhà nghề mà. Nói xem giùm đi, có phải là đã có hacker mở trình duyệt nghe nhạc của tôi rồi phải không? Và liệu có hacker giả mạo những người bạn đã chết để chat quy quy với tôi hay không chứ? Ờ thì việc này thì lúc trước mình cũng đã nghĩ như vậy đó. Việc đánh cắp số tài khoản trên quy quy thì rất là hay gặp. Nhưng phải nên nhớ là những người bạn thân đã chết ấy đều sống lại như vậy thì số tài khoản của họ đồng thời đều bị ăn cắp sao? Việc này thì hơi xa vời quá. Bạn cũng đã từng kể với tôi là cách nói của họ là cũng giống như trước mà. Và các ám hiệu của họ thì cũng như vậy. Và còn biết rõ là nhất cử nhất động của bạn nữa. Kể cả có dấu anh chàng nào trong phòng thì họ cũng đều biết tất mà. Nếu là một tên đạo chích ăn trộm quy quy thì nhất định hắn còn có đôi mắt thấu thị, rất là cười nữa. Trên đời này mà làm sao mà có cái loại mà hacker như vậy à? Tôi thì tôi là người rất tin vào những hiện tượng kỳ bí. Trong khi mà chưa thể điều tra nhiều hơn thì chắc là chỉ có thể tặng bạn hai chữ: chắc là gặp má rồi. Ây chà, trình độ của bạn mà có như vậy thôi sao? Từ giàu hơi tiêu nghỉu. Trương Sinh cười khẩy. Như vậy thì tại sao bạn không mời tôi điều tra IP giúp giùm cho? Thì tôi chỉ có thể nói lý thuyết suông như thế mà thôi. Có thể trách tôi gì được chứ? Ờ thì vậy thì bây giờ tôi mời bạn có được không? Tôi à dạ, tôi cần bạn giúp đỡ giùm mà. À, vì đợi cái câu này mà tôi chờ đến cả bạc đầu à. Giờ sau, Tư Dao đưa Trương Sinh vào căn phòng nhỏ của cô. Trước khi bước vào, Trương Sinh hơi do dự và giải thích một hồi, lo rằng trai chưa vợ, gái chưa chồng cùng vào một phòng. Tư Dao biết anh ta cố ý trêu người, bèn đẩy vào. Vừa nhìn thấy máy tính, Trương Sinh đã nghiêm chỉnh ngay lập tức. Anh ta đặt vào ổ đọc một đĩa CD mang theo, bắt đầu cài đặt phần mềm và giải thích. À, từ bây giờ thì tất cả những bí mật trong máy của bạn đã đều nằm trong tay tôi rồi nhé. Tuy nhiên lúc sắp về thì tôi sẽ tháo gỡ chúng đi, để khỏi phải ngày nào cũng phải vào máy của bạn để tìm ảnh mà bạn đang ngắm đó. Ngoài ra thì còn có một duyệt trình khác dùng để kiểm tra phần mềm gián điệp nữa. Do tôi cải tiến từ phần mềm phòng chống gián điệp Spybot, có thể xem máy tính của bạn là có bị người ta thao túng thật hay không. Ờ, hơi có phần trần trụi đó. Bởi vì căn cứ vào tình hình của bạn vừa miêu tả thì rõ ràng là máy tính của bạn đã bị người ta thao túng rồi. Nếu mà đúng như vậy thì sẽ cần một phần mềm khác, hoàn toàn là chương trình do tôi tự viết cả, có thể đi truy ngược trở lại để tìm người hoặc là là cái con ma nào đó đang thao túng máy tính của bạn mà. Bạn phải nên biết rằng ở quán net cứ dăm ba bữa thì lại bị tấn công mà. Do đó thì tôi cũng phải cần tự vệ chứ. Không ngờ là mở quán net mà cũng không đơn giản như vậy ha. Nhất là một người ruột để ngoài da như tôi, hay khoe là cao thủ mạng internet, nên đã đắc tội với bao nhiêu cao thủ mạng đích thực rồi, trong đó có một vài hacker nổi danh trên giang hồ. Chúng tôi thì thường đọ nhau mà, lúc thắng lúc thua thôi, cho nên đến bây giờ thì chẳng có ai phục ai cả. Nghe thì có vẻ hơi giống với mấy gã đầu đất trong tiểu thuyết võ hiệp nhỉ. Từ giàu chế nhạo. À, chỗ khác nhau duy nhất là những gã đầu đất trong tiểu thuyết võ hiệp đều có một mỹ nhân cặp kè cả. Còn bọn chúng tôi thì chỉ biết cặp kè với mỹ nhân trong ảnh mà thôi. Thật là thê thảm quá à. Vừa nói vừa thao tác, Trương Sinh đã cài xong phần mềm. Anh đưa tay lên làm động tác kéo khóa mồm lại, bắt đầu vận hành. Đích xác là máy tính của bạn đã lây nhiễm rất nhiều phần mềm quảng cáo và phần mềm gián điệp nữa. Đều là những loại thường thấy trên thị trường mà thôi. 100% máy tính của các cô gái xinh thì đều bị như thế này cả. Cho nên là không cần phải đau khổ làm gì đâu. Điều thú vị là có một gián điệp trong số này. Có vẻ như là rất xinh. Không thấy nổi danh nhưng mà rất độc lắm. Nó đã làm cho hệ thống thư mục của máy rối loạn tứ tung mà. Đúng là ghê gớm thật. Đây là một trong những phần mềm gián điệp ác ôn nhất mà tôi đã từng thấy đây. Nó gần như là đã cầm tù máy tính của bạn rồi. Nếu mà tôi là bạn thì đêm nay chắc chắn không thể ngủ ngon được đâu. Trương Sinh hào hứng nhìn vào máy. Nói vớ vẩn à, nếu mà tôi có thể ngủ yên thì nửa đêm rồi, tôi còn gọi bạn đến làm gì chứ? Bạn đừng có hù dọa nhau nữa, có được không? Nói giùm đi, ai đang giở trò vậy chứ? Tư Dao quả là hơi sợ khi nghe Trương Sinh nói thế. Trong máy tính của mình có bí mật gì chứ? Đâu có dễ mà tìm ra tên tội phạm đầu sỏ được chứ. Mình có thể khẳng định là cao thủ có thể đưa ra phần mềm ác ôn này thì tuyệt nhiên không dễ để cho mình bắt được thóp của hắn đâu. À, đây sẽ là một cuộc đấu đầy máu lửa đây. Nào, mau chuẩn bị khúc nhạc bi tráng đi thôi. Này, sao mà vô duyên như vậy chứ? Có thể nghiêm túc một chút được hay không? Tôi lại nghĩ rằng bạn đã quá đề cao tên khốn kiếp ấy. Cái tên khốn kiếp mà đã phát tán virus này thì có. Trên giang hồ thì liệu có được mấy cao thủ như thế chứ? Bạn có thể khoanh vùng nghi phạm được hay không? Tư Dao đã nghĩ rất thiết thực. Trương Sinh gật đầu. Nói có lý lắm. Tuy nhiên là tôi đã khá quen thuộc với mấy gã vô gian đạo ở thành phố Giang Kinh này rồi. Nếu là ở nơi khác hoặc là ở nước ngoài thì phạm vi quá là rộng, chỉ sợ là không thể một sớm một chiều mà tra ra cho được đâu. Trước tiên là phải xem tin tình báo đi về hướng nào cái đã. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của mình rồi. Đối thủ này quả là giả hoạt mà. thông tin của bạn bị truyền đến từ một thuê bao dịch vụ ở Asia, ở New Zealand. Nói cách khác là đối thủ thông qua một thuê bao dịch vụ ở tuốt tận New Zealand gián tiếp khống chế máy của bạn. Trước tiên là hắn khống chế thuê bao dịch vụ đó, sau đó lại là sau đó lại thông qua nó để kiểm soát máy của bạn đó. Như vậy thì hắn dùng địa chỉ gì vậy? Và hắn dùng cái mạng gì để nối lên máy ở New Zealand vậy chứ? Từ giờ cảm thấy mình rất không chuyên nghiệp. Thật ra thì cái này thì cũng hơi khó tra cứu đây. Hay là tạm hoãn đầu mối này lại vậy. Để tra thử IP của mấy người bạn kia trước cái đã. Tôi còn nhớ là có người đã nhắc đến và bảo là IP rất có khả năng là IP động của một hệ thống cung cấp dịch vụ viễn thông bình thường mà thôi, rất khó tra ra cụ thể đến từ địa chỉ nào mà. Tư Dao không muốn nhắc lại cái tên Lâm Mang. Trương Sinh nhìn quy quy của Tư Dao rồi ngạc nhiên. Trời à, mình quả thật là không dám tin vào mắt nữa, vào mắt kính của mình nữa. Mới đầu thì mình chỉ cho rằng bạn không biết tra IP mà thôi. Bây giờ thì mới phát hiện ra là bạn cũng không có cả phần mềm hiển thị IP nữa. Ôi cha, người thì đẹp mà lại bị ăn sống nuốt tươi chứ. Ôi cha, thật là quá tàn nhẫn mà. Thôi nào, đừng có vờ vĩnh nữa mà. Cái gì mà ăn sống nuốt tươi chứ? Tôi sẽ mời bạn đi ăn cá gỏi, có dám đi không? Thì tôi đã nói với bạn rồi mà, dù có thể đọc IP thì sao nào? Tôi không có thể tra ra vị trí cụ thể của họ được đâu. Thì kể cũng phải, nhất là khi họ dùng máy có dịch vụ ủy quyền thì tôi cũng thấy bí đó. Ủy quyền gì chứ? Bạn mà cũng có lúc bí à? Tài tình quá ha. Thì tức là máy có cung cấp dịch vụ internet, bạn có thể nối với một máy tính nào đó mà không cần biết mặt mũi ra sao cả, sau đó là chat với một người khác bằng cái máy này đây. Mọi IP của bạn trên mạng QQ mà mọi người nhìn thấy chính là IP của máy dịch vụ này, chứ không phải là IP thực đâu. Trong lúc nói, Trương Sinh đã cài một bản vá lỗi cho QQ của Từ Dao. Quả nhiên là không ngoài phỏng đoán của mình đâu. Bọn họ... ôi chao, mấy cô em này thì hình như là... hình như là đều là cao nhân trên mạng cả. Nói linh tinh gì thế chứ? Trình độ vi tính của Kiều Kiều thì khá thiệt, nhưng cũng không thể nói là cao thủ được đâu. Viên Thuyên thì chỉ hơn tôi một chút mà thôi. Như vậy là có lẽ sau khi biến thành hồn ma thì công lực của họ đã mạnh lên mà trở thành cao thủ hàng đầu của mạng đó. Nói như vậy thì mình cũng muốn tự vấn đây. Không, mình nói là muốn đi một phen đến ranh giới âm dương mà, để được tăng thêm công lực đó. Bạn xem nè, IP của Kiều Kiều đến từ mạng viễn thông của Thượng Hải, đúng như bạn đã nói là một IP động, IP của Viên Viên Khuyên Khuyên thì lại đến từ mạng Giang Kinh. Còn cái cô gái oái âm đến từ mạng Vũ Hán, hình như đều là rất bình thường, có đúng không? Nhưng mà thông qua phần mềm phân tích IP siêu việt của tôi mà tôi đã kiểm tra rồi thì cả ba IP này đều là mấy đại lý cung cấp dịch vụ internet cả. À, tuyệt nhất là ba mấy dịch vụ này lại không phải là mấy dịch vụ công cộng thông thường. Nói cách khác, đều là loại mấy dịch vụ ủy quyền, có mật khẩu bảo vệ nữa. Người có thể sử dụng ba mấy dịch vụ này thì chỉ có khả năng là người chủ của người chủ của máy cung cấp dịch vụ, hoặc thân tín của anh ta mà thôi, hoặc thực sự là có hacker giải được mật khẩu nữa. Mình thì mình nghiêng hơn về giả thuyết có hacker, vì ba máy dịch vụ này, một là ở Thượng Hải, một ở Giang Kinh, và một thì ở tại Vũ Hán, lại đều là tuyệt mật cả, có thể đồng thời trở thành thân tín của ba người chủ ba máy dịch vụ tuyệt mật này đây. Ờ, đâu có dễ chứ. Mà công cụ giải mật khẩu bây giờ thì càng ngày càng nhiều mà. Nếu mà mật khẩu của máy dịch vụ được thiết lập không được tỉ mỉ cho lắm thì hacker sẽ công phá những máy dịch vụ này không một chút khó khăn đâu. Tư Dao chỉ hiểu lơ mơ rồi hỏi: Ờ, như vậy thì bạn có thể tìm được chủ nhân của các máy dịch vụ tuyệt mật này hay không vậy? Hỏi bọn họ thử xem là có phải cùng có một người thân tín dùng máy dịch vụ ủy quyền của họ để giả mạo hay không chứ. Ây chà, việc này còn khó hơn là cả việc thâm nhập vào xã hội đen nữa. Đương nhiên là mình có thể thử xem, nhưng mà e rằng không thể một sớm một chiều mà khai thác được đâu. À, còn có một đường tắt nữa là mình nhớ là bạn nói mấy cô em ma quỷ đó là có người dùng máy của mình để lên mạng nữa, mà không biết họ lên ở đâu, bởi vì máy vi tính của họ là không hề bật lên. Có phải như vậy không? Ờ, đúng vậy. Máy của Kiều Kiều thì không hề cắm điện. Tôi đã tận mắt nhìn thấy ở nhà cô ấy rồi. Còn Viên Thuyên thì lên mạng bằng máy xách tay. Tôi cũng trông thấy máy tính đang mở mà. Những đoạn thoại chat trước đó thì không lâu vẫn còn ở đó mà. Nhưng không có một bóng người nào cả. Ở nhà Tiểu Mạng thì tôi và mẹ cô ấy đều nhìn thấy máy tính đang mở, và cũng là vừa mới dùng QQ. Ờ, như vậy thì chúng ta tìm đến máy tính của mấy cô em này trước đã, còn hơn là lần mò xa xôi lùng sục mấy người chủ của máy dịch vụ ấy, để xem nào, có phải là bọn họ dùng máy của nhà mình để lên mạng hay không chứ. Rồi dùng IP gì nữa chứ. Theo mình được biết là địa ngục cũng vậy thôi, mà ranh giới âm dương thì cũng vậy thôi. Hình như là đều không có máy tính đâu, và càng không thể lên mạng gì hết cả đâu. Tư Dao nghĩ ngợi. Ờ, máy tính của Viên Thuyên Thì dễ xử thôi. Tôi có thể nhờ chồng chưa cưới của cô ấy. Nói rõ sự thật thì chắc anh ấy cũng không e ngại gì đâu. Còn máy của Kiều Kiều và Tiểu Mạng thì lại ở nơi khác nữa. À, tạm thời thì hơi khó đây. Thôi được rồi, vậy bạn nhanh chóng đi lấy máy của Viên Thuyền đi. Đồng thời thì mình sẽ tiếp tục nghiên cứu ba máy dịch vụ kia. Mong sao thì sẽ tìm được đáp án nhanh nhất.